Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246. Ma tộc thất bại, hằng cổ đến nay, vì sao ma tộc một mực không cách nào hoàn toàn xâm lấn nhân gian? Có lẽ đây chính là đáp án. Trần Trường Thanh ở trong lòng cảm khái, chính là của hắn sự an bài này, để tà ma bỏ qua một cái bảo trụ ma giới kẽ nứt cơ hội. Ở cái kia phù trận ảnh hưởng phía dưới, ma giới kẽ nứt đang từ từ thu nạp, cửa vào càng đổi càng nhỏ, có chút tà ma muốn chạy trở về, có chút tà ma lại muốn từ bên trong hướng mà ra kiếm một chén canh. Điều này sẽ đưa đến khe hở bên trong bên ngoài hỗn loạn tưng bừng. Thiên Mặc Tử muốn bay trở về thay đổi càn khôn, nhưng lại bị Trần Trường Thanh lợi dụng phù chú đại trận gắt gao ngăn trở. Mà cùng lúc đó, ở đây một tên khác Đại La Kim Tiên cũng thừa cơ hội xuất thủ, bay về phía cái kia ma giới kẽ nứt. Xuất thủ của hắn tăng nhanh kẽ hở khép kín. Thiên Mặc Tử sắc mặt một bên, trong miệng nói lẩm bẩm, dưới trướng thế mà dâng lên 12 cánh màu đen hoa sen, mà Thiên Mặc Tử phía sau thế mà xuất hiện một cái màu đen Phật tượng hư ảnh. Phật tượng tay phải chậm rãi đánh ra, Trần Trường Thanh cảm giác được một trận áp lực lớn lao đánh tới. Cái này Thiên Mặc Tử là Phật thân nhập ma, một cái tản ra hắc quang vạn chữ từ tượng Phật lòng bàn tay phi ra, hướng về Trần Trường Thanh bay đi. Trần Trường Thanh cảm giác được một trận tĩnh mịch khí tức âm lãnh hướng về bản thân đánh tới. Từng chương từ tiên khí biến thành phù chú phi ra, cái này còn không ngừng. Trần Trường Thanh sau lưng còn bay ra một cái linh bảo. Thiên Hoàng dù, 9 ngày đỉnh, quá hư chuông, không tính biến ảo thất bại linh bảo. Trần Trường Thanh trọn vẹn làm hơn 20 cái linh bảo. Toàn bộ đều là phòng ngự tính linh bảo. Thiên Mặc Tử sắc mặt biến đổi, nhưng là nó cũng đã không có đường lui. Màu đen hoa sen phía trên lấp lóe lấy một đạo hắc sắc quang mang. Mà cái kia Phật tượng thì là một trưởng lại một trưởng đánh ra. Cái này đến cái khác chữ, vạn, oan, phi ra, những cái kia chữ, vạn, oan, mỗi cái đều có nửa cái tiểu sơn giống như lớn nhỏ. Bọn chúng kỳ thật sẽ châm vào Trần Trường Thanh toàn thân. Nó nhằm vào là cả Trần Trường Thanh phía sau những tiên nhân kia. Nhằm vào là cả Ngọc Môn Giới. Nếu để cho những cái này, vạn, chữ bay thấp Ngọc Môn Giới trên mặt đất, Ngọc Môn Giới sụp đổ tốc độ nhất định sẽ lần nữa tăng tốc. Hơn nữa, phía dưới những tiên nhân kia khẳng định cũng ngăn không được những công kích này. Thiên Mặc Tử đây là lấy đạo của người trả lại cho người. Trần Trường Thanh vừa rồi chính là muốn dùng phong ấn kẽ hở phương thức phải bức Thiên Mặc Tử chính diện cùng mình đối kháng. Vừa rồi Thiên Mặc Tử lựa chọn trốn tránh, mà giờ này khắc này Trần Trường Thanh lại không thể lựa chọn trốn tránh. Ở phía sau hắn có Tứ Thúc, Thái Quốc Sư, có Lưu Tiền Bối, có Bạch Tiền Bối, xuống chút nữa là Bắc Hải, là Dương Cảnh Quốc, là Ngọc Môn Giới. Tại lúc này Trần Trường Thanh hắn không thể sợ, cũng không thể lui. Hắn tâm niệm vừa động hô lớn một câu: vạn pháp quy nhất, thủ tự phu. Thật đơn giản một cái thủ tự, lại hội tụ Trần Trường Thanh số lớn tiên khí. Tất cả phù chú vào lúc này hợp lại làm một, tại Bắc Hải giữa không trung phía trên ngưng tụ ra một đạo to lớn bình chướng. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh cảm giác được một đạo tiên niệm, huyền vũ huyết mạch, kiên cố không phá vỡ nổi, không gì phá nổi. Hải thần đại nhân cũng tới. Trần Trường Thanh trong lòng vui vẻ. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được có đồ vật gì bay vào trong thức hải của chính mình. Hắn cũng không kịp cảm ứng, liền cảm giác được huyết khí của mình sôi trào. Hắn ngón trỏ tay phải duỗi ra, một chút máu tươi từ đầu ngón tay của hắn phi ra rơi vào cái kia có dấu thủ chữ to lớn phù chú. Phía trên Huyền Vũ hư ảnh xuất hiện ở phù chú phía trên, nguyên một đám chữ vạn oan từ trên trời giáng xuống, rơi ở cái kia to lớn phù chú bình chướng phía trên. Chữ vạn oan chú đang va chạm đến cái kia cái bình phong che chở thời điểm trong nháy mắt nổ tung. Phù chú phía trên linh quang chớp động, mảy may không tổn hao gì. Hải thần đại nhân, Trần Trường Thanh vừa mừng vừa sợ. Ta giúp ngươi một chiến. Không biết vì sao, Trần Trường Thanh cảm giác được một lần này hải thần đại nhân nói chuyện thời điểm tựa hồ mang theo một tia tơ hào hùng nhiệt huyết. Hải thần đại nhân thực lực đã ở thiên tiên cảnh, mặc dù cùng Trần Trường Thanh có chênh lệch nhất định, nhưng là sự tồn tại của nàng lại có thể kích phát ra Trần Trường Thanh thể nội huyền vũ huyết mạch. Bốn đại thần thú, trời sinh một nửa thánh, thực lực còn ở trên đại la, lúc này kích hoạt lên huyền vũ huyết mạch Trần Trường Thanh. Thực lực lần nữa tăng lên một cái đang trong kỳ hạn. Đại la phía trên, nửa bước thánh nhân, huyền vũ huyết mạch, kiên cố không phá vỡ nổi. Cái kia vô số chữ, vạn, oan, thế nào tại bình chướng phía trên gây nên liên tục bạo tạc. Thế mà đều không cách nào phá vỡ cái này bức tường ngăn cản. Thiên Mặc Tử cảm nhận được đến từ Trần Trường Thanh trên người bán thánh chi lực. Rốt cục ý thức được đại sự không ổn. Nó tính toán cho tới bây giờ chưa từng sai. Trước mắt người này quả nhiên là phá hư bọn chúng xâm lấn ngọc môn giới mấu chốt. Bản thân rõ ràng sẽ tính toán được những cái này, rõ ràng đã làm xong an bài. Vì sao Thủy Chung không thể thoát khỏi vận mệnh? Thiên Mặc Tử tự biết không cách nào lực địch. Khu xử dưới trướng màu đen luyện hóa hướng trên bầu trời phi ra. Trần Trường Thanh trước tiên ắt ý thức được cái kia Thiên Mặc Tử ý đồ. Nó muốn trực tiếp xuyên qua ngọc môn giới hộ giới cương phong, chạy trốn tới vạn giới trong tinh hà. Trần Trường Thanh vì sao sẽ nghĩ tới chỗ này? Bởi vì trao đổi tư duy, đang chạy trốn đường bị phá hỏng, thực lực lại không bằng đối thủ thời điểm, hắn sẽ như thế nào ứng đối? Nếu là có truyền tống phương pháp, vậy dĩ nhiên là sử dụng truyền tống phương pháp chạy trốn. Nếu là không có, cũng chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất phương thức chạy thoát. Thiên Mặc Tử là nguyên thủy tổ ma, lại có hoa sen hộ thể, căn bản không sợ hộ giới cương phong thổi đến. Trần Trường Thanh trước tiên đuổi theo, tư đồ tiền bối, phong ấn một là ắt phó thác cho ngươi. Trường Thanh, ngươi yên tâm giết địch, nơi đây có ta liền có thể. Thiên Mặc Tử cùng Trần Trường Thanh một trước một sau bay vào hộ giới cương phong phía trên. Cương phong thổi đến mà đến. Thế nhưng là vô luận là Thiên Mặc Tử vẫn là Trần Trường Thanh đều căn bản không sợ cương phong. Giữa bọn hắn đều có riêng phần mình thủ đoạn. Một cái hoa sen hộ thể, một cái phù chú gia thân. Ngươi tội gì dây dưa? Thiên Mặc Tử hỏi một câu. Nếu ngươi lựa chọn xâm lấn quê hương của ta, ta thuận dịp không có khả năng bỏ qua ngươi. Trần Trường Thanh nắn thủ quyết, huyền võ phong cấm trận. Cho ta khóa. Thiên Mặc Tử bốn phía xuất hiện một cái mai rùa hư ảnh. Hư ảnh này đã bảo vệ Thiên Mặc Tử không thu cương phong xâm nhập, nhưng cũng đem nó vây ở mai rùa bên trong. Ma niệm loại tâm, hoa sen phá phát, từng mảnh nhỏ cánh hoa phi ra, giống như lợi nhận giống như bay về phía huyền vũ quy sát. Từng đợt kim loại va chạm thanh âm vang lên. Thiên Mặc Tử thuật pháp thế mà không cách nào phá vỡ cái kia huyền vũ quy xác. Trần Trường Thanh bay vào trong mai rùa lạnh nhạt nói. Lúc này, ta là một nửa thánh. Ngươi đánh không lại ta. Huyền hàn băng thương. Hư không bên trong ngưng kết ra mấy chuôi từ huyền băng tạo thành trường thương. Một chuôi lại một chuôi trường thương hướng về cái kia Thiên Mặc Tử bay đi. Hắc liên hộ thể. Hoa sen cánh hoa thu nạp, cầm Thiên Mặc Tử bảo hộ ở hoa sen bên trong. Trường thương đánh trúng hoa sen cánh hoa. một lần lại một lần bắn ra. Thiên Mặc Tử thanh âm từ hoa tâm truyền đến. Coi như ngươi có nửa đời sức mạnh, muốn tiêu diệt ta cũng không phải tùy tiện sự tình. Không có việc gì, ta có bó lớn thời gian cùng ngươi mài. Trần Trường Thanh lần nữa kết ấn. Huyền băng hàn ba, Trần Trường Thanh song trưởng hướng về Hắc Liên Phương hướng đẩy. Một cỗ cực hàn chi khí phi ra trực tiếp liền đem cái kia Hắc Liên bao vây lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?